Nhưng khỏi nói trước mắt tôi không muốn nghe. Kỳ An Tâm ngẩng đầu cố làm vẻ lạnh lùng. Hoắc Kỳ ngang cười, được không nói nữa, quá khứ là quá khứ, chúng ta có thể tưởng tượng tới tương lai. Chúng ta không có tương lai. Kỳ An Tâm trực tiếp phản bác anh. Hoắc Kỳ ngang mím môi cười. Được thế nói chuyện bây giờ. Công ty em nếu cần giúp cứ nói một tiếng, anh nhất định sẽ giúp em. Cảm ơn, không cần. Kỳ An Tâm bình tĩnh trả lời. Kỳ An Tâm không thể làm gì khác, đành không quấy rầy cô ăn cơm nữa. Anh đưa tay gặp một miếng thịt trâu để vào bát cô. Thịt trâu vô cùng tươi ngon, là món cô thích ăn. Kỳ An Tâm nhìn trong bát nhiều thêm một miếng thịt, cô hơi ngắn ra, phân vân giữa việc ăn hay không. Kỳ An Tâm đành ngẩng đầu lên nói. Thức ăn của tôi tự gấp, không cần anh phí tâm. Nội tâm trùng trùng của Hoắc Kỳ ngang bị đả kích, anh sợ nhất không phải Kỳ An Tâm giận anh, coi như đánh mắng anh đều được, điều anh sợ là người phụ nữ này khách khí với anh, đối với anh như một người xa lạ, không có sắc thái biểu cảm. Ánh mắt anh thoáng qua tia bi thương, nhìn thấy ánh mắt này, Kỳ An Tâm lại phân vân có gắp miếng thịt lên không, cô sao thế này? Sao phải nghĩ cho anh? Trong ánh mắt bi thương của Hoắc Kỳ ngang thoáng qua một tia sáng, tâm tư dường như lại tốt lên rồi. Lúc này, ở Hoắc Trạch. Hoắc Minh đang nói chuyện với cấp dưới về vấn đề thuế, nói người này để ý tra xét công ty của Kỳ An Tâm, bất kỳ thương vụ trốn thuế nào cũng không được bỏ qua. Tra được rồi, nếu có bất kỳ dị thường nào nhớ báo cáo cho tốt nhất là tìm được lỗi sai của công ty này. Yên tâm đi Hoắc lão gia, tôi sẽ cố gắng bắt được vấn đề thuế vụ của công ty này, cho ông một câu trả lời thỏa đáng. Rất tốt, đừng để cô ta phát hiện ra, phải điều tra âm thầm. Gocchuyenaudio.com Hoắc Minh thoáng qua một tia ngoan độc, ông ta biết muốn để Kỳ An Tâm rời khỏi con trai ông ta không dễ dàng như vậy. Dẫu cho ông ta đã để Đồng Thi Doanh tiếp cận con trai, nhưng cũng phải để Kỳ An Tâm tránh xa con trai ông ta. Mà điều tra công ty Kỳ An Tâm là cách tốt nhất, cô cũng là một trong số cổ đông của công ty, khẳng định cô sẽ không để công ty xảy ra chuyện. Trên đường về công ty, Kỳ An Tâm chợp mắt ngủ một lúc, giờ phút này cô ngồi trên xe cũng thấy buồn ngủ, lại càng để tránh Hoắc Kỳ ngang bắt chuyện, cô liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hoắc Kỳ ngang cũng không quấy rầy cô, biết cô một mình chống đỡ nghiệp vụ công ty ở quốc nội, anh biết cô chắc chắn rất mệt nhọc, anh không thể giúp đỡ cô điều gì, chỉ mong cô chăm sóc cho bản thân cẩn thận. Kỳ An Tâm nhắm mắt lại thực sự ngủ đi mất, cô tiến vào giấc mơ, mộng thấy quá khứ, những điều mới được Hoắc Kỳ ngang khơi gợi lại. Giờ phút này, xuất hiện trong giấc mộng của cô, giống như cô đã trở lại bãi cát trắng năm xưa, chân đau, cô vẫn nằm trên tấm lưng rộng rãi của người đàn ông kia. Cô để mặc cho anh cõng mình xoay vòng, không gian chỉ có tiếng cười của bọn họ, vô cùng huyên náo. Đôi môi Kỳ An Tâm đỏ mọng, khi ngủ còn hơi cong cong lên, trông như đang cười. Xe Hoắc Kỳ ngang lúc này đã đậu ở cửa công ty, nhưng anh còn đang nhìn cô ngủ, chưa vội đánh thức cô, để cho vệ sĩ xuống xe nghỉ ngơi, bản thân anh ở lại xe với cô. Khách Trương.